Chỗ này che rậm rạp lắm, anh mà đi vào đấy không tìm thấy đường ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net